Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 353, đến lúc ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Giang Siêu mà nói thì bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Chờ khi hắn làm ra súng, chắc chắn có thể khiến thế giới chấn động. Đến lúc ấy, hắn có thể chinh phục cả thiên hạ. Trong thời gian ở tộc Dạ Lang, Giang Siêu gần như đều ở trong xưởng máy tiện. Bên cạnh là Mộ Dung Minh Hiên đang chế tạo máy hơi nước khác. Giang Siêu dùng đa số thời gian để chế tạo súng. Khoảng 10 ngày sau, hắn làm ra được 2 khẩu súng. Chỉ còn làm viên đạn nữa là xong. Kỹ thuật làm viên đạn hơi khó. Có điều đã có máy đúc hơi nước. Chỉ cần làm được khuôn là có thể nhẹ nhàng đúc ra được xác viên đạn. Kế tiếp là đầu đạn. Giang Siêu lại tốn thêm gần nửa tháng. Làm ra được hơn 300 viên đạn. Vừa lúc có thể dùng thuốc nổ không khói do Giang Vân chế tạo ra để lắp ráp. Tiếc là kỹ thuật chế tạo thuốc nổ không khói còn chưa hoàn thiện. Hơi khó để sản xuất hàng loạt. Tạm thời dùng thuốc nổ đen là chính. Ngoài ra, Mộ Dung Minh Hiên còn làm thêm một bộ linh kiện máy đúc hơi nước theo ý Giang Siêu. Để Giang Siêu mang nó về thôn Kháo Sơn. Có máy đúc hơi nước. Đạn pháo được bê ắn ra từ đại pháo sẽ được thay bằng đạn pháo được bê ắn ra khi bóp cò. Không cần phải bật lửa ngòi nổ rồi dựa vào thuốc nổ trong buồng chứa đẩy ra ngoài. Chỉ là kỹ thuật này vẫn còn đang phát triển. Cần phải tốn rất nhiều thời gian nữa để thay hết pháo sang pháo bóp cò. Giang Siêu giao chuyện này cho Mộ Dung chỉ tình. Tống Ninh Tuyết phụ trách luyện thép luyện đồng. Để chuẩn bị cho việc Giang Siêu đổi sang dùng súng trường. Có sự xuất hiện của máy hơi nước, rất nhiều chuyện trong suy nghĩ của hắn đều sẽ được thực hiện. Về phần các loại tài liệu hắn cần, hắn giao hết cho Diệp Thanh Ảnh. Có rất nhiều tài liệu hiếm, chỉ có Diệp Thanh Ảnh mới có thể tìm ra được. Tô Miên Miên phụ trách mọi công việc trong thôn Kháo Sơn. Nàng nắm hết tất cả, giống như Đông Ly Nguyệt nắm hết tất cả trong tộc Dạ Lang vậy. Giang Siêu lại dành thêm một ít thời gian để làm viên đạn. Chỉ dựa vào sức người mà muốn làm ra 300 viên đạn là cần phải tốn rất nhiều thời gian. Lúc Giang Siêu đang tạo súng tạo đạn, Dương Lâm sắp phát điên ở huyện An Ninh rồi. Hắn ta tức điên lên đi tới huyện Nha vài lần, còn đi mách lẻo với Hoàng đế Tống Chiết ở Kinh Thành. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Khi Tống Chiết nghe nói là vì Dương Lâm làm ra vẻ mới chọc giận Giang Siêu. Rồi không thể tiếp nhận được quân con cháu. Tống Chiết thật sự muốn giết chết Dương Lâm. Ông ta không biết tên Dương Lâm kia sao có thể trở thành tướng lãnh số 1 dưới tay ông ta được nữa. Dương Lâm không biết kiềm chế một chút nào. Vậy mà lại chạy đến địa bàn của Giang Siêu. Làm ra vẻ với Giang Siêu. Mẹ nó, dù ngươi có muốn làm ra vẻ, thì cũng phải chờ đến khi khống chế được quân con cháu rồi hãy làm ra vẻ chứ. Ông ta không biết nên nói Dương Lâm là não heo hay là nên nói Dương Lâm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không biết cúi đầu với người khác. Lại nói, Dương Lâm đúng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không hiểu khiêm tốn cẩn thận. Từ trước tới nay, hắn a làm việc thuận lợi quen rồi. Từ đây mới hình thành tính cách không coi ai ra gì. Hơn nữa, lúc hắn ta đi tiếp nhận quân con cháu. Người ta đồn Giang Siêu rất lợi hại. Đồn quân con cháu mạnh nhất đương thời. Khiến hắn cảm thấy không phục. Hắn ta luôn được khen là tướng quân số 1 đại triệu. Đương nhiên là không thể để người ta đè lên đầu mình. Người ta ấy còn là một nhãi danh không có tiếng tăm gì như Giang Siêu. Chủ yếu là trước đây ở Kinh Thành, Giang Siêu nổi tiếng là vô dụng và ăn chơi trác táng. Cách chương